Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị lạnh, bị sợi bình thường, sau khi luộc chín thì trần qua nước lạnh, trộn lẫn lên cùng chút ít dầu vừng, cắt sợi dây chuột và cà chua đỏ tươi, sau đó rắc đậu phộng đã giã nát lên, lại rắc thêm ít mè nữa, màu sắc hồng hồng xanh xanh, hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa nhìn đã làm cho người ta rất động lòng. Đàm Như Ý đang muốn di chuyển, Thẩm Tử Trước đã cản tay cô lại. "Chờ một chút." Nói xong móc một chiếc hộp màu đen từ trong túi ra. "Anh không khéo chọn quà, đừng chê nhé." Đàm Như Ý mở hộp ra, là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh khảnh, được ghim trên đáy hộp nhung màu đen, ánh sáng nhạt loé loé nhìn rất đẹp nhưng lại không khoa trương. Cô vội cầm lên tay quan sát tỉ mỉ, sau đó đưa cho Thẩm Tử Trước. "Anh Thẩm, đeo lên giúp em đi." Đàm Như Ý hơi cúi đầu xuống gạt mái tóc qua một bên, lộ ra cần cổ sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Tử Trước sâu thẳm, yên lặng nhìn chốc lát mới nhận lấy dây chuyền đeo lên, vòng tay ra sau cổ cô nhẹ nhàng cài móc. Hai người vô cùng đói bụng, cũng không để ý đến hình tượng mà ăn như hổ đói. Hai bát mì lạnh rất nhanh đã thấy đáy. Đàm Như Ý cười nói, sinh nhật này cũng không tính là qua loa nhất. Thẩm Tử Trước kinh ngạc, ngay cả bánh sinh nhật cũng không có mà còn không phải sao? Đàm Như Ý cười tủm tỉm đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đã no căng. Năm ngoái khi còn dậy ở khu miền núi, trùng hợp gặp phải thời tiết mưa như chút nước, ban ngày bận ra bờ sông đón mấy đứa nhỏ đến học, thần vất vả đến giờ tan lớp trở về chỗ ở mới phát hiện trong nhà đã ngập hết trơn. Chỗ em ở chỉ tạm thời dựng lên đỡ, trên nóc được che bằng ngói amiang đã bị gió lớn cuốn đi một nửa. Chờ cấp cứu vớt xong đồ đạc và chăn mền, tìm được chỗ ở đã là 11 giờ đêm rồi. Cho nên sinh nhật không được trôi qua trọn vẹn. Vẫn qua, Đàm Như Ý cười nhìn anh. Em tá túc trong nhà một cô gái nhỏ, mẹ của cô gái ấy làm cho em một bát mì trứng. Cô giơ bốn ngón tay. Bốn trứng nấu cùng với bánh khoai nhân mè, ăn rất ngon. Thẩm Tử Trước yên lặng nhìn cô chốc lát, rồi khẽ cười một tiếng. Em cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Đối với em mà nói, sinh nhật cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường. Khi còn bé thì còn mong đợi một chút, bởi vì có thể lấy được tiền tiêu vặt mua kem cho Đàm Cát ăn. Đàm Nhị đứng lên. Được rồi, làm phiền anh phải đi rửa bát rồi. Anh Thẩm. Tuân lệnh, bà Thẩm. Đàm Nhị nhất thời bị sợ đến hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt, sững sờ nhìn Thẩm Tử Trước cười cười đi tới, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên trán cô một cái, rồi sau đó xoắn tay áo lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn, đi vào phòng bếp. Cho đến khi trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy rào rào, thì Đàm Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Thẩm Tử Trước đang đứng trước bồn rửa chén. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, áo sơ mi quần tây, nhìn từ phía sau bóng dáng anh cao lớn như một gốc cây thẳng tắp. Sau khi dọn dẹp xong, Đàm Như Ý đi tắm rửa trước. Bình thường cô mặc một bộ váy ngủ vô cùng rộng rãi, màu xám cho dài đến đầu gối. Tuy nói là không có tay, cổ áo lại mở rất cao, mỗi lần soi gương cô đều cảm thấy giống như một chiếc túi đan dệt bị cắt hai cái lỗ. Tuy bộ váy ngủ này rất xấu xí, nhưng có phẩm chất là bông vải thiên nhiên, mặc hết sức thoải mái. Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Lam, nói còn đang làm thêm giờ, chờ sau khi trở về sẽ tặng quà cho cô, vừa cười hì hì hỏi, ăn tối ở đâu? Phòng ăn cao cấp 5 sao, gan ngỗng trưng, rượu đỏ Laflay, còn có tấu nhạc violin. Chà chà, xa xỉ như vậy. Đàm Nhĩ cười lên, lừa gạt cô thôi, ở nhà ăn một bát mì lạnh tự tay làm. Hạ Lam kinh ngạc, vậy coi như xong sinh nhật rồi hả? Như vậy là được rồi, lớn tuổi ngược lại không thích náo nhiệt. Gì, đừng nói lớn tuổi trước mặt tôi hỏi cô, Thẩm Tử Trước tặng quà gì? Đàm Nhĩ sờ sờ dây chuyền trên cổ, một sợi dây chuyền. Chỉ có vậy, nhẫn đâu, cộng thêm giấy chứng nhận bất động sản đâu, hộ khẩu nữa, dâu gì cũng phải có thẻ ngân hàng chứ. Đàm Nhĩ cười cười, chỉ là một bữa sinh nhật thôi, cũng không phải đòi nợ. Đây là thành ý, cô có hiểu hay không? Cô thở dài, tôi cũng là hoàng đế không gấp, thái giám đã gấp. Thôi, tôi phải đi làm việc đây, sinh nhật vui vẻ. Đàm Như Ý cầm điện thoại trong tay, nghĩ tới những lời Hạ Lam nói ngây ngần một hồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Thẩm Tử Trước đi ra, mang theo toàn thân ướt đẫm. Anh vừa lau tóc, vừa ngồi xuống bên cạnh Đàm Như Ý. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hô hấp tất cả đều là mùi thơm sữa tắm trên thân thể hai người. Sống cùng Thẩm Tử Trước gần 4 tháng, công việc chọn mua vật dụng hàng ngày dần dần được Như Ý ôm đồm. Hiện giờ tất cả những vật dụng như khăn giấy, sữa tắm, dầu gội cùng với vô số vật dụng khác đều do Đàm Như Ý đích thân mua. Cô cũng không cảm thấy gì là rườm rà, mà ngược lại lại thấy rất thích thú, bởi vì có thể có được cảm giác sinh hoạt chân thực.